Bạch Chân Chân thay đồ xong đi ra, ngẩng đầu nhìn bức tường A Bổn khảm vào. Lúc này mới phát hiện trên tường đã trống không. A Bổn vốn bị dán ở đó đã biến mất. Bạch Chân Chân, tên này chạy đi đâu rồi? Cách chương.